Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 4. Tàm Cốc Hành, sông Hà Đông đi, phong tuyết bất diệt, không chung chỗ, đông sét đánh vang, thế là nhân gian chấn động, Long Mã ngẩng đầu lên, quần sơn lại lần nữa liên miên. Trong núi có quan đạo vô hành nhân, Lý Tịch tần tay nắm lấy đạo ấn, hơi hơi nhắm con ngươi, thân thể theo Long Mã dạo bước mà nhẹ nhàng lay động. Một đường đi tới đều là như thế, cái loại cảm giác này, phá lệ dễ chịu, thiên âm, lôi đình tại hư thiên bên trong khai hỏa, mang theo kinh khủng lại không giảng đạo lý điện quang. Như là có cái gì thái cổ ma thần muốn hàng lâm tại nhân gian. Lại như là trên trời đại thánh nổi giận, muốn hạ xuống liệt pháp phá hủy toàn bộ càn khôn. Thiên uy hạo đáng không thể địch, địa nộ chấn động thiên sơn rời. Nhất là thế nhân e ngại chính là trời và đất. Cho dù là tiên ma thần quỷ, cũng không có thiên địa đến khả kính cùng đáng sợ. Đường núi một bên có lái xe lừa lão nhân từ phương xa đi tới, hắn thân thể còng xuống, mang giày đặc, miệng lý hát có một ít cao vút lại kỳ dị ca dao. Hắn mộc trên xe còn có cái hoa hoa, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi. Còn lại, phần lớn chính là đều là chút nghề mộc đồ chơi. Ra, chúng ta đi nơi nào? Đi Duyệt Hơi Thành. Ra, chúng ta những vật này có thể bán bao nhiêu tiền? Ngươi nói bọn gia hỏa này nhỏ, có thể có 2-3 sâu tiền đã tốt. Vậy cũng đủ. Hoa tử, đem ngươi vật trên tay buông xuống. Cái kia hai cái tiểu mộc đầu tướng quân cũng không nên loạn chơi. Nơi này có chút kiêng kỵ. Ra, cái gì kiêng kỵ? Truyền thuyết nơi này 400 năm trước đánh trận, chết rất nhiều người. Đối quân ngũ cái này một khối đồ vật, tại cái này thục đạo tiên nhân quan phía trước, ít loay hoay, 400 năm, ra, đều 400 năm, quá xa xưa, còn có thục đạo tiên nhân quan, chính là trước đó cái kia rách dưới thạch cửa ải, không đều đổ sụp sao? Đổ sụp quy đổ sụp, truyền thuyết nơi này lôi đình khai hỏa thời điểm, sẽ có mấy vạn quỷ quân xuất hiện. Đem chúng ta hồn cũng câu đi. A ai, ra, ngươi nhìn, cái kia ngựa thật là dễ nhìn. Hoa hoa ghé vào trên xe, lão nhân ngẩng đầu, tại nhìn thấy Lý Tịch Trần đổ cưỡi Long Mã mà tới. Đạp hồng trần bộ dáng kia đập vào mi mắt, lão nhân u một tiếng, sau đó thấp giọng nói, đúng là ngựa tốt, nhìn bộ dáng này liền có thể chạy. Đó là cái đạo nhân. Là người tu hành a, lão nhân nói nhỏ lên, hoa hoa nhưng là nhìn chằm chằm đạp hồng trần, cái kia mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ thần sắc. Ra, chờ chúng ta có tiền, ta cũng muốn cưỡi ngựa cao to, có tiền, ta là không thể nào, liền dựa vào ngươi, ông cháu hai người chít chít ụp ụp, mà Lý Tịch Trần đi tới. Lúc này bọn hắn đối thoại sớm đã đều quanh quẩn bên tai bên trong. Hai mắt bắt đầu mông lung, có âm dương ánh sáng mũi nhọn xuất hiện, trên trời sương mù hiển hóa, lại có băng lôi chợt vang, ầm ầm, màu đỏ quang mang đột nhiên xẹt qua bầu trời. Núi đá nổ tung, hóa thành bột mịn trần ai, bạo liệt tiếng vó ngựa ầm vang vang lên, đúng như trên trời đông lôi. Không hề có điềm báo trước, không nói đạo lý, tuyết lớn áp thanh tùng, viễn sơn hành quân cấp, cuồn cuộn khói bụi tạo nên, tiếng sấm cùng tiếng vó ngựa giao thoa khó phân biệt. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cái kia thương mang trời cao, hai bên sơn nhạc ngang qua, đủ số đạo thần kiếm cắm vào thiên khung bên trong khó mà trông thấy. Trần cùng Yên từ phía sau vọt tới, xa xa nhìn lại, vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết cái kia chừng 5.000 tinh kỵ, lúc ẩn lúc hiện, bọn hắn đuổi kịp Lý Tịch Trần, Người cầm đầu hất lên tàn phá thiết giáp, lấy màu trắng tàn bào, trên mặt che sát, không thấy chân dung nhan, nơi nào đến đạo nhân. Tướng quân không có lấy xuống mặt nạ, nhưng này giáp lỗ bên trong sở để lộ ra đến, là cái kia rất tỉnh táo đến nhường người cảm thấy đáng sợ ánh mắt. 5000 tinh kỵ ngừng sau lưng hắn, trùng trùng điệp điệp, một mảnh đen kịt thiết giáp, xâm nhiên như ngục, duy hắn là lấy một thân màu trắng tàn bào, chỉ là ngoại bộ hất lên hắc giáp, binh khí hàn quang lấp lóe, chỉ càng nhiều thì hơn là sập lỗ hổng tàn binh, phía trên thậm chí còn có khô cạn tụ huyết. Bách chiến tướng quân, muốn hướng đi đâu? Lý Tịch Trần tọa hạ long mã dạo bước, lúc này ngăn ở thục đạo bên trên, tướng quân không có rút ra hắn kiếm, trong tay dẫn theo một thanh trường thương, cái kia cán thương trên cũng dính đầy máu đen, cái kia trong đôi mắt nổi lên như lôi đình, như gió bão ẩm đạm quang mang. Đạo nhân, ngươi ngăn ở nơi này, làm cái gì? Hắn phát ra hỏi dò, phía sau 5000 thiết giáp đồng thời lung lay một cái binh khí. Thế là loại kia như giang hà cọ rửa sơn hải một dạng sát khí bành trướng mà động. Loại uy thế này, thậm chí có thể đem người dọa chết tươi. Lý Tịch gần vuốt vuốt mi tâm, lúc này mới chân chính con mắt nhìn hắn, nhưng mà không nói gì. Tướng quân nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Có một đoạn thời gian, hắn tọa hạ mã nhi nhẹ nhàng hí lên lên. Hắn giật một thanh dây cương, trường thương trong tay nhẹ nhàng huy vũ, làm một cái tiến lên thủ thế. Thế là 5000 tinh kỵ bôn tập ra ngoài, từ Lý Tịch Trần bên cạnh hai bên như gió như lửa một dạng lướt qua. Cái kia móng ngựa oanh minh, để cho toàn bộ đại địa đều đang run rẩy không ngớt. Người cái này tu hành người, có chút ý tứ, tướng quân dắt ngựa mình, người cũng là từ phía sau đến, nhưng lại không cho chúng ta quá khứ. Không, phải nói là không cho ta quá khứ. Vì cái gì? Lý Tịch Trần không trả lời hắn, mà là quay đầu, nhìn thoáng qua phương xa. Lúc này nói, cái kia một chỗ là nơi nào? Tướng quân ngẩng đầu mà nói, thục đạo tiên nhân quan. Chúng ta muốn đi nơi đó, đem cái kia quan ải phá mất. Lý Tịch Trần xoay đầu lại, chỉ bằng các ngươi cái này 5000 tàn binh bại tướng. Tướng quân a một tiếng, tàn binh là tàn binh, có thể chưa chắc là bại tướng. Hắn thở ra một hơi, tại rét đậm tuế nguyệt, tuyết lớn rơi vào hắn áo giáp cùng tàn bào bên trên. Những cái kia màu đen huyết bị màu trắng tuyết che giấu. Hắn đứng tại trong đống tuyết, như là một tôn tuyên cổ pho tượng đồng dạng. Còn có trận chiến cuối cùng, không thể thua. Tướng quân thanh âm cũng không lớn, nhưng lại ở trong lòng âm vang vang lên. Hắn dẫn theo thương, chỉ vào phương xa, cái kia một chỗ mây khói quanh quẩn, trong đó thâm thúy nhất chi địa chính là thục đạo tiên nhân quan. Cửa ải hiểm yếu tọa lạc sơn hà ở giữa, kẹp lại nơi hiểm yếu, gọi là tiên nhân quan. Tức, nếu không phải thành tiên chi nhân, phàm nhân thân vô luận như thế nào cũng vô pháp công phá cái này liên quan. Tướng quân nhìn qua, chỗ kia, lạnh giọng mở miệng, có thể là, chỉ cần phá tòa này cửa ải, Khương Tề phía sau chính là một mảnh trống rỗng, trực có thể giết tới hắn vương thành trước đó, bởi vì không ai có thể vượt qua quần sơn, nơi hiểm yếu chưa chắc là lạch trời. Bọn hắn đối với mình quá tự tin, có hỏa pháo gia trì, đúng là không có gì bất lợi, nhưng lại quên đi, máu người tính mới là cường đại nhất vũ khí. Tàn binh là tàn binh, nhưng lại không phải bại tướng. Cuối cùng này một cầm còn không có đánh, Triệu Thống bất diệt, mà đợi đến một trận đánh xong, không có bại tướng, sẽ chỉ có chết tướng. Hắn đưa ánh mắt rời về đến, nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần nhưng là than nhẹ. Triệu Tống, thực sự là, thật lâu đều chưa từng nghe qua tên. Trước ngươi còn nói, không ai có thể đột phá cái kia quan ải. Hiện tại xoay đầu lại, liền nói chính mình muốn phá quan sao? Lý Tịch Trần nhìn qua tướng quân, sau đó người nói, nơi hiểm yếu hung ác, nhưng lại cũng không phải là không cách nào phá chi. Trận chiến này đã ôm hẳn phải chết ý chí, 5.000 kỵ bất quá tiên phong, sau này còn có 3 vạn quân đội. Trong vòng 1 ngày, cho dù là toàn bộ chết hết, cũng phải đem tiên nhân quan đánh xuống. Đánh xong một trận, thiên hạ liền định, Khương Tề sẽ e ngại chúng ta giữ lại yếu đạo, từ đó sớm kết thúc chiến sự. Nó tự cho là cho dù là công thành cũng có đầy đủ thời gian hồi viên. Nhưng chúng ta lần này là ôm tử trí đến, phá quan, cùng đại quân hội sư tại vương đều, thậm chí bắt vua, thanh âm vang vang, như tiếng sấm, cũng như hổ gầm. Lý Tịch Trần nghe, thấp giọng thì thào, nơi này tuế nguyệt nơ tròn buổi trưa cốc sao. Đây đúng là một trận liều lên tính mệnh chiến đấu, đồng thời có chết vô sinh. Hắn tọa hạ ngựa đạp lên, thật sâu nhìn một cái Lý Tịch Trần, ha ha cười, ta cái này 3.000-5.000 tướng sĩ, đều là tử sĩ, không cha không mẹ, vô huy vô đệ, thiên địa mênh mông chỉ còn lại thứ nhất người. Hỏi hắn thân tộc ở đâu? Ngã vào cái kia trong liệt hỏa, bị đạp ở vũng bùn phía dưới. Dùng cái gì giải thoát? Chỉ có tử chiến, rời đi nơi này đi. Đây không phải như ngươi loại này tu hành người có thể nhiễm tục sự. Tướng quân dục ngựa, lúc này chiến mã giơ lên 2 vó câu. Đột nhiên, đạp thật mạnh phía dưới. Tuyết lớn cổ đạo, nước bùn vẩy ra. Cái kia hất lên thiết giáp tàn bào thân ảnh càng chạy càng xa. Đồng thời truyền đến trầm thấp lại khẳng khái tiếng ca. Theo đại phong, oanh minh mà truyền vang. Thiên hạ quận quốc hướng vạn thành, vô hữu nhất thành vô giáp binh. Yên đắc chú giáp tác nông khí, một tấc ruộng hoang châu đến cày. Châu hết cày, tầm cũng thành, không nhọc liệt sĩ lệ mưa lớn. Nam cốc nữ tơ đi phục ca. Bài thơ này truyền vào trong tai, như sấm vang vọng. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, nói ra thanh đến. Cái này thiên hạ các nơi 1.000.000 tòa thành trì, không có một tòa không có giáp trụ cùng binh khí. Thế nào mới có thể đem giáp trụ binh khí đúc làm nông cụ, để cho từng tấc thổ địa đều có thể đạt được trồng trọt đâu? Nếu như có thể dạng này, châu cày có thể hết kỳ dùng, tầm cây dâu có thể nghiệp có thành tựu. Dạng này, liền rốt cuộc không cần để cho các chiến sĩ lệ rơi mưa lớn. Khi đó toàn bộ xã hội nam cày nữ dệt, an nư lạc nghiệp, mọi người một bên trên đại đạo hành tàu, một bên hát ca dao, kia là tốt đẹp dường nào sự tình a. Tại đời sau bên trong, lấy làm người khác, là vị kia thi thánh, mà bài thơ này danh tự, gọi là Tam Cốc Hành. Nhưng ở Lý Tịch Trần nghe tới, tại như thế xem ra, bài thơ này nên còn có một cái tên khác. Thái Bình ca, cái này thiên hạ, cuối cùng không thể Thái Bình, ta chỉ cầu đến một sự kiện, đó chính là thiên hạ Thái Bình, dùng cái kia huyết nhục tế tự liệt hòa, có thể dùng cái này thiên hạ an bình. Tướng quân trong thơ mang theo quyết tuyệt, đồng dạng cũng là tại nhìn về Lý Tịch Trần biểu đạt hắn tâm trí. Hắn cũng là đang cười nhạo người trong tu hành, không nhiễm trần tục. Như thế nào lại biết rõ nước mất nhà tan cảm thủ? Lý Tịch Trần là nhìn như vậy, cũng là thế này nghe. Mà vào lúc này, bên tai truyền đến lão nhân cùng hài tử thanh âm. Ra, ngươi nói nơi này đã từng cuộc chiến đấu kia. Hung không hung liệt, đó là đương nhiên là hung liệt vô cùng. Nghe nói 3.000-5.000 quân mã cơ hồ diệt hết. Những người kia trong nhà không quen vô tộc, là đều là vì báo thù tới. Trận chiến kia sát thiên bất tỉnh địa ám, tăng thêm tiên nhân quan quân coi giữ, trọn vẹn chết có 10 vạn quân mã. Ra, 10 vạn quân mã, cái kia 35.000 người đánh là công thành, còn giết 6.000-5.000 địch nhân, xông vào trận địa ý chí. Có chết vô sinh a. Đúng rồi, lúc trước nghe nói, nơi này chiến tử tướng quân lưu lại một đầu thơ giao. Thiên hạ vạn thế khai thái bình. Đúng rồi, hắn hẳn là gọi là. Đối thoại đến nơi đây liền mông lung không nhẹ. Chỉ Lý Tịch Trần như cũ nghe rõ phía sau lời nói. Thì thào niệm tụng hai câu. Cả cười một tiếng, long mã cất vó. Lý Tịch Trần nhắm lại con ngươi. Lần nữa mở ra, phong hỏa quanh quẩn, máu và xương xen lẫn mà bay múa. Công kích kèn lệnh vang vọng. Thê lương khiến người ta tâm thần e ngại. Như trong đêm khuya quỷ mị, dưới thái dương oan hồn. Cái kia tùm thiết giáp đạp động, nhìn về tiên nhân quan xông lên đi. Giống như thủy triều phun trào, mà thủ quan quân tốt tựa hồ không ngờ rằng trận này tập kích bất ngờ chiến. Tương đối bọn hắn mà nói, những này toàn thân hắc giáp tàn bào tướng sĩ, mới thật sự là làm cho người cảm thấy đáng sợ sự vật. Một đao xuyên thân như cũ bất tử, tất nhiên muốn dẫn đi hai địch nhân đầu lâu. Huyết cùng đao quang đồng thời nhảy múa, tuyết lớn đầy trời, hàn triệt cốt, tử chiến, tử chiến, tử chiến, gào thét như nộ long, thanh âm rung chuyển đại hải vân tiêu, thiết giáp tùm, tàn bào phần phật, cái kia màu đỏ quang mang như máu đáng sợ, nhắm người mà phệ. Lý Tịch Trần hành tẩu ở chỗ này, đồng thời nhìn thấy mình muốn tìm kiếm người. Tướng quân toàn thân đắm chìm máu tươi, trường thương trong tay đã bẻ gãy, hắn một cái tay nắm lấy tàn thương, một cái tay cầm kiếm gãy, bộ pháp lảo đảo, chỉ là đôi tròng mắt kia, trong đó còn tồn tại lấy hung mãnh như hổ khí phách. Nam phương trên trời, tuyết lớn chưa hề ngừng lại, muốn đem hết thảy chôn xuống. Đạo nhân, hắn ngẩng đầu, gặp được Lý Tịch Trần. Cái kia trên mặt thiết giáp cũng đã vỡ vụn, trên trán huyết như là như nước suối vọt xuống. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hắn thở ra, chỉ thở ra đến đều là huyết tinh. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, lúc này phất phất tay. Thế là bốn phương tám hướng cảnh sắc tất cả đều dừng lại. Thiên địa tịch liêu mà mênh mông vô thanh. Lý Tịch Trần nhìn xem tướng quân. 400 năm. Ngươi so người bên ngoài tồn tục càng thêm lâu dài. Có thể ngươi năm đó không có nghe được cái kia tiếng chuông sao? Tướng quân không có trả lời, mà Lý Tịch Trần thở dài một cái. Thì ra là thế. Ta gõ chậm một chút. A, chẳng biết tại sao đối thoại tướng quân là nghĩ như vậy. Hắn bước ra lảo đảo bộ pháp, mà liền tại lúc này, bốn phương tám hướng dâng lên vân vụ tới, quang ảnh xen lẫn, phong vũ luân chuyển, một đường khinh lôi vang vọng vân thiên. Thế là, như Tam Cốc Hành bên trong nói tới cảnh sắc, xuất hiện ở tướng quân mắt bên trong. Thiên hạ quận quốc hướng vạn thành, vô hữu nhất thành vô giáp binh, yên đắc chú giáp tác nông khí, một tấc ruộng hoang châu đến cày, châu hết cày, tầm cũng thành. Không nhọc liệt sĩ lệ mưa lớn, nam cốc nữ tơ đi phục ca, thiên hạ, thái bình. Tướng quân nhìn chung quanh, vậy mình thơ ca bên trong miêu hội cảnh sắc cuối cùng xuất hiện. Nam nhi giải ngũ về quê, nữ nhi dệt tê dại lộng cây dâu, châu nhi tại địa bên trong kéo cày, tầm nhi tại cây dâu trên nhà tơ, tang tiêm, thái bình. Tướng quân nhìn xem chính mình. Túc hạ là một vũng thanh thủy, trong đó phản chiếu lấy tấm kia cũng không lớn tuổi gương mặt. Hắn kỳ thật bất quá mùa hoa chi niên, tức bất quá 24 tuổi khoảng chừng niên kỷ, tán đi những cái kia ô trọc. Nguyên lai hắn thanh tú như là nữ tử, tóc đen xóa xuống, bên cạnh không có thiếu nữ vì hắn tụng ca, nhưng hắn nhìn xem cái này bốn phía mạc cảnh. Vô thanh nở nụ cười, thanh thủy vũng bùn, đường đất hương hoa. Sau đó, hắn xoay người, nhìn đứng ở đường đất biên giới đạo nhân. Đây là cái gì? Thiên hạ định sau đó cảnh sắc sao? Là mộng, hay là huyễn cảnh? Đạo nhân mở miệng, đây là thân ngươi sau khi chết cảnh sắc, là như ngươi mong muốn, cái này thiên hạ thái bình. Thái bình, như vậy, chúng ta thắng sao? Tướng quân đang đuổi vấn. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần, sau đó người lắc đầu. Mà lúc này, bốn phía cảnh sắc lại một lần biến hóa. Thục đạo xuất hiện, vẫn như cũ phong tuyết, nhưng lại không có tử chiến tướng sĩ, cũng không có kinh hoàng thủ tốt, chỉ có lão nhân kia cùng hài tử, vẫn tại đàm luận 400 năm trước sự tình. Tướng quân thấy được bọn hắn lại không nhìn thấy tướng quân. Lý Tịch Trần cũng có thể trông thấy bọn hắn cũng có thể trông thấy Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần nhìn qua bọn hắn, hỏi một tiếng, như vậy, 400 năm trước, cuộc chiến đấu kia, là ai thắng đâu? Lão nhân xoay đầu lại, cười một tiếng, là tướng quân kia thắng, mặc dù quân mã cơ hồ diệt hết, chỉ truyền thuyết, như cũ có 800 tàn bào sống tiếp được. Thục đạo nan, tiên nhân quan, lão nhân cười lên, mà tướng quân đứng tại Lý Tịch Trần bên người. Nghe lão nhân kể ra 400 năm trước sự tình, hắn trên nét mặt, cuối cùng dẫn tới ý cười. Thục đạo nan, tiên nhân quan, thiên ngoại binh man, hồn tàn mộng đoạn, trên người hắn y giáp băng tán. Trong miệng thì thào nói xong cổ lão ca dao. Lý Tịch Trần cười một tiếng, chỉ đứa bé kia trong tay mộc tướng, nói, cố tướng quân, cái kia mộc nhân, ngươi nhìn giống hay không ngươi? Vãng cổ cố sự, vốn cảm thấy ứng không người ghi, nhưng chưa từng nghĩ, kỳ thực sớm đã lưu truyền. Tướng quân nhìn chăm chú lên cái kia mộc nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên hạ quận quốc hướng vạn thành, vô hữu nhất thành vô giáp binh, yên đắc chú giáp tác nông khí, một tấc ruộng hoang châu đến cày, châu hết cày, tầm cũng thành, không nhọc liệt sĩ lệ mưa lớn, nam cốc nữ tơ đi phục ca, thiên hạ, có thể thái bình. Lý Tịch Trần thở ra khẩu khí, từ biệt lão nhân cùng hài tử. Cái kia trong tay ước lượng lấy bỏ ra 3 cái tiền đồng mua được mộc nhân. Bộ dáng ngược lại là uy phong lẫm liệt, giống như cái kia mặc giáp tướng quân. Long mã dạo bước, phía sau mây khói nổi lên bốn phía. Trong đó ẩn ẩn, lộ ra cái kia đã từng quan ải, lụi bại không chịu nổi. Tường đổ, sụp đổ núi, 400 năm trước, huyết nhiễm thiên, 400 năm sau. Tuyết nhiễm điền, tiên nhân quan phía dưới gặp tiên nhân, khinh lôi thanh ảnh quá thanh sinh, nghe, là ai đi cửa ải đi, tiếng vó ngựa âm thanh, tàn bào mênh mông, gió lớn nổi lên, hát vang đi, có người cười vậy, mây tại thanh thiên tuyết tại trần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.